dòng máu thấm một mái tóc thơ. Mong Chúa con trẻ ra đời khóc em tay mẹ vui cười với cha. Em thích làm mẹ lắm mà. Rồi đây ngày ấy sẽ đến với em. Em chỉ mong có thế, làm vợ làm mẹ đẹp như một bài thơ. Bài thơ viết mãi không cạn chút, từng chữ từng câu một trẻ thơ, từng lời từng nhịp tim rung động dệt thành nghĩ đẹp của bài. Đẹp quá một bài thơ vợ hiền mẹ tốt. Chỉ có tình yêu chân thật mới viết thành muôn đời bền vững với thời gian. Anh giữ mãi với thời gian và nguyện bảo vệ bằng đôi cánh tay dũng liệt. Ôi lời chân thành của anh đẹp như rừng cúc thắm và ngạo nghễ như cội thông à, và trong thùng trời xanh à, tình nồng đậm giữa nghĩa trời cao đất rộng, lờ lững đôi bóng chìm xanh bay lượn nô đùa. Ta vui ca như chim trời đang hòa chung lửa soi má nàng, ôi má hồng tươi thắm, thắm như tình của đôi ta mãi mãi chẳng lìa xa. Xin chào. Giữa buổi nhiễu nhương loạn lạc mà có một kiếm sĩ ngồi dưới cội mái già nốc rượu sa kê, ném đôi mắt bàng quang nhìn thế sự. Ngươi là ai và muốn hỏi điều gì? Ta là nại lương một kiếm khách lừng danh, nghe tin mộc sư quân phải dâng ái nữ mộc kiều cho kẻ thù vì xa cơ thất thế, ta mới tìm đến nơi này để cứu một đời qua. Nhưng đây là thôn Bình Hoa, một thôn xóm hiền lành của suối mát Trần Thành. Từ xưa đến giờ không có cảnh can qua, nhưng Bình Trí Thành lại chọn nơi này để chờ và đón rước một kiệu hoa. Một kiệu hoa? Phải, kiệu hoa của Mộc Kiều. Dẹp đường, chuẩn bị đón rước kiệu hoa. Kiệu hoa đã đến. Ơ kìa, Mộc Kiều tiểu thơ. Hoa! Hả? Hãy chờ lĩnh ngọn kiếm này. Tên khốn kiếp dám cản trở việc của ta. Đỡ! Mộc Kiều xin ra mắt ân nhân. Dạ, đó là bổn phận của kẻ biết dung gươm múa kiếm. Xin tiểu thơ đừng gọi ân nghĩa mà tôi phải ngại ngùng. Nếu không có ân nhân thì thân này đã nát ngọc chìm châu. Trong tay phường bảo áp, một khi đời qua tan nát, đời còn có mùa xuân là nhờ tay kiếm quay hùng. Thăm ân kia xin nhớ đáp trọn đời. Xin nàng đừng có bận tâm, của ta đi là có tàn đất rộng, muôn loài khép nép dưới bước chân. Chỉ có nại lương mới giữ được Mộc Kiều khỏi úa sao đời qua. Mộc Kiều, Mộc Kiều. Thưa ân nhân, phút chiến thắng người ta thường hay phấn khởi, nhưng núi sông này còn có lắm kẻ anh tài. Đừng nghênh ngang tự đắc mà giết chết mối cảm tình đầu của kẻ biết đặt mình đúng chỗ. Mộc Kiều tiểu thơ, lão sư quân ra lệnh, ai cứu được tiểu thơ là rể của người, dù muốn dù không, nàng cũng là của riêng ta. Xin người hãy giữ lễ độ. Nàng là của riêng ta. Anh hãy giữ lễ độ trước một người lễ độ. Việc này không can hệ tới anh. Với một kiếm khách, không có việc tái tài gây mắt nào mà không can hệ tới mình cả. Đừng ngáo má, xưa nay ta chưa bao giờ dung tha bọn ngu si thờ cao, dám xúc phạm đến hoài danh của kiếm sĩ này lương. Từ độ biết cầm gươm, ta chưa hề nếm mùi thất bại. Vì thế mà anh kêu căng, xem như trên đời không có ai hơn. Mi chỉ là một thằng tiêu tốt vô danh, hãy cô giữ lấy mình để được sống lâu hơn. Kẻ biết cầm gươm thà chết chinh hơn sống nhục. Ta sẽ giúp nhà ngươi tìm cái chết vinh quang. Qua sứ quân cho dời tráng sĩ sau khi nghe cấp báo, người bảo rằng sự thành công của tráng sĩ là niềm vui vô tận của người. Xin tráng sĩ hãy đến dinh ngài lập tức. Ta đi ngay, hẹn gặp lại nhà ngươi. Xin mời tiểu thơ lên kiệu. Ta theo sau. Xin từ giả người tôi. Xin tiểu thơ cứ phán dạy, tôi chờ nghe đây. Thưa tráng sĩ, cánh tay tráng sĩ đã bảo toàn danh dự Mộc Kiều, ơn của người tôi chẳng dám quên. Xin mời đến tận bản dinh để phụ thân tôi. Thưa tiểu thơ, đã từ lâu chân tôi trùng bước, áo công hầu khói ly loãng chan chê rồi. Xin người đừng từ chối ý muốn tôi. Phụ thân tôi cần những tay sắt thép để bảo vệ quê nhà, còn tôi cũng được gần gũi một kiếm khách thiên ngang mà lòng đã dấn dương. Cảm tình đã cao từ lần gặp gỡ đầu tiên. Xin người đừng từ chối lời thành thần của tôi mà chẳng được vui. Đã từ lâu tôi quen đời đạm bạc, công hầu khanh tương gác bỏ ngoài tay. Tôi không mong gì dùng gió lực để tạo đời sung túc trong gấm lụa bạc vàng. Dần giữa bụi nhiều nhường khói loạn, mình là mục đã là kẻ anh hùng. Ai nỡ đành mắt nắp tại ngơ. Xin người hãy cùng tôi về đến dinh đường để tôi đáp tạ ơn dài. Xin chớ chối từ mà phụ lòng. Điều ân nghĩa xin tiểu thơ đừng nghĩ đến, nhưng chiều ý tiểu thơ, vì muốn người tôi sẽ dùng tay kiếm tạo đời quy dũng. Ta chờ tráng sĩ, và bây giờ xin bái biệt. Điền Lang, chàng định đi đâu mà nái nịch gọn gàng, gươm ngang vai, ngựa thắng yên cương chờ ngoài ngõ. Anh sẽ lên đường góp cánh tay này để dẹp Phong Yên. Lòng chàng đã quyết, em không ngăn cản, chỉ xin chàng đừng vui gió bụi đường xa mà quên người ngày đêm mong đợi. Dù cho núi cách sông ngăn, dù đường xa dịu dời, anh vẫn không quên người vợ hiền ngày đêm mong đợi bên mái tranh. Mỗi lượt thu về nhìn lá vàng rơi, ôm đứa con thơ nhìn ngoài chân mây. núi mong ai núi cũng bạc đầu. Qua nhớ ai qua chẳng thấm màu, người đi xa lòng cũng nghe sầu, thương kẻ quê nhà đợi mong. Rượu xa kê em ướp sông, để anh sưởi ấm buổi đông về. Mai mốt tuyết rụng nhiều, rượu này dành cho ai? Hẹn thu sau lá ngô đồng rơi rụng, anh sẽ trở về gặp mặt vợ con. Anh ơi em mỏi mòn mong đợi, bởi anh về cho đẹp tình xưa. Xin mở đừng bi lụy cho mềm lòng chinh nhân, cậu ra đi cho phỉ chi tan bồng. Xin mở hãy vui lên mà tiễn cậu. Vâng, tôi sẽ vui vẻ tiễn chàng đi. Và đây, chiếc quạt cưới năm xưa đã hai mùa thu em giữ kỳ. Hai mùa thu phong kinh nếp yêu đương. Hôm nay em mở quạt ra ghi mấy lời nguyện, để kẻ ở người đi đừng bao giờ quên lần. Quê nhà em nhớ em thương, sầu dân sông mắt buồn dương nụ cười. Đợi mùa lá rụng anh ơi, đôi môi thắm nở ngàn lời yêu thương. Ôi đẹp quá, lời thơ tuy mộc mạc nhưng đậm tình thương mến của đôi tim. Và đây, rượu xa kê muôn thuở hương vị của quê hương. Em xin dâng tiền điền trung, dẫm dài anh thương nhớ hình bóng của thiên phương. Quê nhà bên sông thương, đóa hoa trên cành thiết tha, dù gió lòng mưa xa, hoa vẫn tươi thắm dưới chiều tà, không cần cõi héo già. Xin nàng vui ly biệt, sum hiệp một mùa thu. Từ đây em sẽ kiếp chặt phòng khuê, đợi ngày anh trở lại. Đêm đêm chiếc bóng cô đơn nghe lá rụng bên thềm. Nỗi nhớ niềm thương cho dốc liễu ao mòn, mỗi độ nhìn một bóng một đèn khuya. Đêm nghe gió tạc bên nè, mà tướng ai về cho vẹn thời xưa. Bây giờ trăng đã lên cao, xin thốt tiếng tạ từ anh cất bước. Điền chúng con đã thoát khỏi tên vô lương Bình Tri Thạnh. Sao giọng hát lời ca như mang tâm sự gì u ẩn lắm vậy con? Thoát tay kẻ hung ác này thì sang tay tên vô loại khác, cô không thể nào làm vợ của nại nương. Nhưng còn lời hứa của cha trước mặt muôn người, còn cả cuộc đời của con nữa. Cha ơi, cha không thương con sao? Không thương con thì còn ai để cha thương nữa. Con là nguồn an ủi sau cùng trong tuổi già bông xê, là chồi non lâm tâm hạt sương mây, đêm bình minh tô thắm còi cây già. Tối hoàng hôn bông ngã chiều tà, tai quy dũng nghe rã rời mệt mỏi, trùng bước rồi do ngựa chinh yên. Cha muôn sống một cuộc sống êm đềm, mà nguồn vui độc nhất là đứa con yêu quý. Cha chỉ vì con mà gượng sống cho hết chuỗi ngày tàn. Cha đừng buộc con phải làm vợ của nại lương nghe cha. Cha muốn biết người con yêu là ai? Điền Trung. Điền Trung mà. Người trai hiên ngang đã cứu nguy đời con, khỏi tay quân độc ác bảo tàng. Ơn nghĩa đã yêu mà không mong đền đáp, từ buổi gặp gỡ lòng đã nghe mơ màng nhớ nhung bóng hình của người. Câu luyến thương chưa hề trao. Được rồi, ta sẽ chịu ý con, nhưng nại lương nó sắp đến đây, con hãy lựa lời mà từ chối. Cha đi đây. Tiểu thơ. Xin lỗi, chào ông. Vì mãi mê nhìn đôi bốn lượng mà tôi vô tình không nghe tiếng ông đến. Khi nhìn cảnh vật chuyển mình, mùa thu nhẹ nhẹ đến, tiểu thơ nghĩ gì? Tôi nghĩ đến một người. Một người? Người đó là... Người đó không phải là tướng quân. Tiểu thơ Mộc Kiều. Trời ơi, nàng lạnh lùng như tuyết giá, môi không rung song mắt lặng như tờ. Chỉ uổng công tôi đã vì ai vào chỗ gian uy vượt ngàn xa, thẩm cho qua sát hương không bẻ bàn rơi rụng canh giá. Đài sơ trong gió loạn mưa rồi, nay ai nói tiếng phù phàng tiêu gặp gỡ lòng đã dằn lòng suốt kiếp yêu ai. Cánh tay này sẽ giữ cho hoa thắm không phai, chân tình nó sẽ giữ hương cho gió. Nào ngờ đâu vườn lòng bỏ ngõ mà qua, cứ vô tình lửa gió đưa hương. Một khu vườn đâu phải chỉ có một đóa hoa, trong thiên hạ có biết bao nhiêu là giai nhân hương sắc. Tội gì mà tứ hương lại khổ vì một kẻ chẳng yêu mình. Tiểu thơ, tiểu thơ ơi, bước phong trần tôi đã gặp muôn ngàn quá đẹp, nhưng hương yêu đương thì nó chưa thơm ngát bao giờ. Lần đầu tiên hình bóng của tiểu thơ đã in sâu đậm trong quả tim kiếm sĩ. Rồi kể từ đó tôi biết buồn biết nhớ, cũng nghe hồn cảm xúc mỗi hoàng hôn. Tôi tưởng tượng sẽ cùng nàng xây mộng đẹp, dài kề dài cùng bước giữa vườn xuân. Nhưng trời ơi, gió heo mai rộn rã, mà sao tuyết lạnh tay ngập lòng. Ơn của người cha tôi sẽ đáp đền trọng hậu. Bây giờ xin chào Mộc Kiều. Mộc Kiều Điền Trung, Mi cho ta nếm vị đắng của khổ đau, rồi đây ta cũng sẽ cho Mi biết mùi đau khổ, biết mùi đau khổ. Điền Trung, nhà ngươi vẫn tuân quyết không có tuân theo lệnh của... Thưa sư quân, tôi đã có vợ rồi nên không thể vâng lời người giải bảo. Quốc sĩ! Dạ! Tôi Điền Trung lại ỷ có công lớn, ngươi khinh thường mạng lệnh của ta, phải trừng trị những kẻ ngạo mạn để giữ vững đất Đại Bản này. Nếu như không bằng lòng, ta sẽ ra lệnh bêu đầu nhà ngươi. Cha! Vì sao mà Điền Trung bị trói vậy cha? Hắn từ chối cuộc hôn nhân với con, dù rằng con chỉ là thứ thiếp. Trời! Điền Trung tệ đến thế sao? Điền Trung! Tiểu thơ, tiểu thơ, để tôi sống thêm một giờ nào là thêm một giờ tôi bội bạc với vợ hiền nơi quê cũ. Thiên phương ơi, lửa thương nhớ không sưởi ấm đêm dài cô lẻ. Chiều bâng khuâng ôm con trẻ tựa sông thương, lắng nhìn con mong tìm lại hình ảnh của chồng. Qua đôi mắt làng môi dịu dịu thân, thiên phương ơi, anh quyết chết để giữ vẹn mối tình nồng thắm. Chớ anh không thể sống trong quan lạc khi nàng giàu giạc nhớ thương lặng đêm từng hạt sương rơi lạnh lẽo bên rèm. Một chiều quê cũ thu buồn, em ngậm ngùi tiễn anh đi, cho thỏa cánh chim xanh còn ướt giọng tung mây. Từ đây hồ lạnh chỉ soi một bóng thiên phương, rủ tóc yêu đương như cánh liễu ông sầu tê tái. Mong đợi ngọn gió nghi xuân về cho xanh màu duyên thắm. Tình cảm gia đình thiêng liêng cao quý lắm, Mộc Kiều đã thông cảm cho Điền Trung rồi. Lời nguyện kia ghi trong cánh quạt chưa phai mờ nét mực. thì xin tiểu thơ đừng vội trách Điền Trung là kẻ vô nghĩa bạc tình. Tôi là người đã sống sâu đậm trong tình cảm vợ chồng, nâng chung trà ngào ngạt lắng nhìn anh tà dương rung rẩy chết sau ngọn đồi thông. Tuy chẳng thốt nên lời nhưng trong sóng mắt đã truyền cho nhau biết bao tình yêu mến. Thì ai lại đi đành tâm báo nghe Điền Trung lỗi hẹn với thiên phương. Điền Trung ơi, nếu dần trăng phiêu lãng thì soi sáng mãi tranh quê mà hững hờ cùng điên ngọc. Tâm chân tình này không trói buộc được khách phong lưu, cũng xin chàng nàng lại đây vài tuần trăng nữa, cho thêm vài giấc mộng dù mai đây mộng sẽ không tròn. Chàng tha chiếu chết chớ dân phu tình, ôi đẹp làm sao tấm lòng chung thủy, buồn làm sao kẻ chẳng được yêu. Nhung gấm này sẽ lành biết bao nhiêu, xuân không đến để đông dài vô tận. Tình yêu ấy chưa một lời hò hẹn mà buồn riêng mang cho cô héo xuân. Phần, nhưng người vợ hiền rồi sẽ ra sao? Trong một gian nhà quanh què, lệ sầu thương nhỏ đầm ướt đôi môi. Đứa con khờ không cha chiều mến, chiều lại chiều nối tiếp nhau đi. Là cứ rụng cho điều hiu lòng cô phu mãi chờ mong, dù chẳng thấy bóng ai về. Ôm con thơ lắng nghe từng tiếng khóc, mà tưởng nhớ khúc nhà cô buồn. Đưa tiền một tâm tình chết lùng giữa lòng. Tiểu thơ ơi, tôi đã nghe tiếng khóc của con tôi. Tôi đã thấy vợ hiền gầy gò lắm, tóc không cài, môi không thắm, nụ cười yêu đã tắt lặng giữa đau thương. Thiên Phương ơi, anh phải sống, nàng phải vui sướng. Em và con đón anh về khi bình minh tươi nắng. Tôi phải sống, tiểu thơ ơi, tôi phải sống. Nhưng làm sao tôi sống được để về với vợ hiền? Điền Trung không chết nữa. Vâng. Muốn như thế, Điền Trung phải dâng theo lệnh của sư quân đã dạy. Dâng lệnh sư quân? Chỉ tạm thời thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là Điền Trung giả vờ ứng thuận, chờ một dịp tốt trở lại với vợ hiền. Tôi đã hiểu rồi, xin cảm ơn tiểu thơ. Chàng hãy ngồi xuống đây. Đây là bình rượu quý, và kia là khúc nhạc ân tình. Quê nhà sầu dân sống mắt buồn dương nổ cười. tiếp nữa đi, Điền Trung. Ta uống nữa, lâu rồi ta mới hưởng mùi rượu quý, lâu rồi ta mới thấy thú vị khi lắng nhìn những sắc đẹp ngọc ngà mà trong ấy phát ra ngàn tỷ sóng. Và giờ đây rượu không uống nữa, tiếng đàn ca cũng bật, ta chỉ ngửi thấy hương tình cùng nhau sắc, và chỉ còn khúc ca nhạc của đôi ta say đắm mộng tiền đi quên cả tháng năm dài. Đây gấm qua đây là sắc đẹp em dân vàng chen ngọc, tình ta làm thẹn cả muôn qua tay tay trăng ngà. Đêm nay có phải chăng là đêm xuân vạn thuở, và khách giả hành không bao giờ lẻ chân tới nữa. Rũng đã làm cho chàng thoáng vẻ buồn. Theo thiếp nghĩ, chàng nên vui hơn bao giờ hết, vì đêm nay là đêm đầu thu rồi. Phải, tiết thu đem cho vũ trụ một nhịp điệu bình thường. Trong gió thu có mùi hương quyền diệu, xa xôi và dễ cảm. Vũ trụ bình thường chính là lúc lòng ta mất cả nhịp điệu bình thường. Trong gió thu có mùi hương quyền diệu, phải, mùi hương có sức nhiễm màu tóc đai mộ thời gian, truyền nhựa sông cho đoa qua tình cũ sắp theo khô tàn tạ. Chàng hãy ngồi lại đây với thiếp, cung nữ rượu đây. Dạ thưa tiểu thơ, có một người lạ mặt tự xưng là Đông Hỷ, người nhà của Điền tướng quân, muốn xin vào ra mắt vì có chuyện cần thiết. Đông Hỷ à, cho vào. Mộc Kiều, em nên vào trong giây lát. Vâng. Dạ thưa cậu. Ô kìa Đông Hỷ. Dạ. Tại sao mình mấy ướt hết vậy nè? Để ta bảo cung nữ lấy đồ sạch sẽ cho thay nhé. Dạ thôi được rồi cậu à. Coi nó ướt ác dơ giá như vậy, chứ dầu gì nó cũng có công chia mưa xẻ nắng với tôi mấy ngày dài. Bây giờ mặc cái mới vô sợ vật cũ nó mũi lòng chăng. Đông Hỷ. Dạ. Vợ ta bảo ngươi đến tìm ta. Dạ. Mợ tôi lo cho cậu một chuyến đi chưa đạt được chi hài hồ, rồi dừng gót vì nhớ lời hẹn cũ mà trở về quê uổng biết bao, nên mợ mới bảo tôi đi tìm cậu mà nói rằng nếu thu này công danh chưa toại thì mợ vẫn nén lòng chờ đợi đến thu sau. Cậu có biết không, những lúc canh khuya dư đông than hồng trước mặt, dưới chiếc áo ngữ hàng trên tay, mở tôi còn nức nở qua hai tiếng Điền Trung. Nơi muôn trùng cách trở có biết cho vợ chàng, khi đón ngọn thu phong lo hờ áo gửi cho chồng, khi gió lạnh về nhờ áo mùa đông, tha tay lửa lòng sưởi ấm cho đèn trung nhớ thương ngày lễ mai tuôn dòng lệ tuôn trào áo ngữ hàng không khô. Ồ quên nữa, mở nhờ hỏi cậu chứ cây quạt còn không? Cây quạt dạ ta đã đánh rơi lúc nào không rõ. Đây mở lo cho cậu vì bôn ba lập chí mà đánh mất cây quạt đi, nên biểu tôi đem cho cậu một cây quạt thứ hai này. Mở dặn rằng cậu đánh rơi cây quạt không sao, nhưng đừng để rơi lời thề trong cây quạt. Nhưng bây giờ thì ô, 10 cây quạt cũng vô nghĩa. Đông Hỷ, dạ anh đây có biết cho lòng ta, khi nhìn xác lá rơi ta đã muốn về. Nếu vậy thì cậu cứ trở về, cũng như ngày cậu mạnh dạn ra đi vậy, cậu có bằng lòng chứ? Ta đang ở trong hoàn cảnh khó xử và đang suy nghĩ. Cậu khó xử và suy nghĩ chuyện gì? À, chắc cậu đang suy nghĩ coi có thực hành câu giàu đổi bạn, sang đổi vợ, hay là nên giữ cho tròn câu tấm mẵn tào khang. Anh định dễ khôn tôi à? Tôi không dám, nhưng đôi khi kẻ trên cũng phải học cái hay của kẻ dưới. Đi ngay, đồ vô lễ. Cậu cho tôi là tên thất học, không có quyền nói cậu sao? Cậu làm đây nè, tóc của tôi đã bắt đầu phai sắc, chất phong trần đã kết thành xương thịt. Tôi đã từng rút gươm và cũng đã từng xem cảnh chết, nhưng tôi sẽ đứng yên để suy gẫm hai chữ trung thành và phản phúc. Chỉ có anh chết chứ tôi không chịu nhục. Hãy xem đi. Khoan, cậu ơi, trong lúc càng suy cậu có thể giết chết tôi, nhưng cậu đừng giết chết một tấm lòng chung thủy mà mợ tôi đã giữ kỹ mấy thu rồi. Trong lúc chia ngỡ tay nó gạt lệ tiếng đưa chồng, trong theo bụi mờ gió ngựa nhịp dần xa, dường như thần sinh ly bước mạnh trong tim. Nhưng mợ tôi đã gắng gượng làm vui mong cho chồng yên dạ. Lướt gió tung mây và mong một người nghe về ngà táo mộ vui vầy. Hồi trước ông ở nhà có thuật cho tôi nghe một câu chuyện mà lúc ấy chưa sinh ra cậu. Vì việc làm ăn ông phải xa nhà đến một thị trấn lớn, ông có gặp một nàng nghệ giả hết giả yêu ông, vì sắc đẹp mà làm cho ông xa ngã, ông mới quên lối về quê cũ. Bỗng một hôm ông được tin ở nhà bà sinh ra cậu, đó rồi tình phụ nghi tử nghĩa vợ chồng, bắt ông phải mau mau đi quay ngà gót trở về, để cho trọn tình phụ tử và để cho khỏi lỗi đạo phu thê. Vợ hiền ôm con tựa cửa chờ mâm, và kiên tâm nhất dạ thủy nghi chung để đợi nghe chồng. Thôi tôi nói ít, mong cậu hiểu nhiều. Chào cậu tôi về. Đông Hỷ, Đông Hỷ. Quê nhà em nhớ em thương, sầu dân sông mắt buồn dương nổ cười. lá làm sao lòng dạ của đàn ông. Thiên thiên, thiên thiên. Thiên phương đã qua rồi nhớ mong người xa ngàn. Đường xa thiên lý anh về đây xin chớ đau buồn. Sao đến đây đỡ hơn làm từ nữa, tình dần qua thơm ngát gió đưa theo gió hương rợp trời. Tình ta nở đẹp trời, gió đưa hương tình hát hát ca ca vui vui đàn đàn vui. Tình ta thắm rơi muôn đời. Dược đường xa muôn dầm theo lối cũ về đây, sao người xưa đã dội quên lời thề chia tay. Chờ tiệc thường chung xưa ta thế mi triều mến bóng, ai không chờ mong ai nữa đi người ơi. Đừng than gian thường ai mà chi nữa thương nhớ chi, người xưa đã có bóng ta kề bên. Về chi trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, và nhờ đó ta mới thâm thía niềm đau của kẻ bị phụ tình. Thiên Phương, anh sẽ về quê cũ với vợ con. Thiên Phương, Thiên Phương. Điền Trung, tỉnh lại, cha vẫn còn mơ à? Không, giấc mơ đã qua rồi. Ta đã tỉnh và đã tỉnh hơn bao giờ hết. Ta đã ích kỷ và phản bội Thiên Phương. Ta sẽ trở về với người vợ hiền chung thủy. Thế là em sẽ sống những ngày ô tôi vì yêu nhau mà gian dở buổi xuân thời. Không, Điền Trung, anh đừng tàn nhẫn với em. Anh không chối anh là người tàn nhẫn với em. Anh đang đứng trước hai ngã đường, mà lương tâm anh bắt buộc chọn con đường nào ít tàn nhẫn hơn. Thôi, hãy ngậm nước mắt mà nói với nhau những lời từ giã. Anh đi đây. Điền Trung, sinh mạng của em ở tay anh. Nhưng nếu anh bước ra khỏi nơi này thì sinh mạng của anh là do em. Mộc Kiều, Nếu nàng có ý nghĩ ấy, nàng sẽ chết. Chết vì lòng ích kỷ của nàng. Điền Trung, tại sao chàng nói giết em? Trời, cha! Điền Trung, sao người tuốt kim mà trước mặt Mộc Kiều? Ơn người tôi nhớ, nhưng tôi phải về. Xin ngài để tôi tự tiện ra đi. Mây thù la rụng, giờ hiền mong đợi. Ta không cho người rời khỏi nơi đây. Quốc sĩ! Dạ! Bê tất cả các cửa thành, canh phòng cẩn mật. Mộc Thuận sư huynh, tôi kính trọng ngài ở lòng thương con. Vì thương con mà ngài dùng quyền lực và những hình thức xa hoa khác để bắt buộc tôi phải ở với con ngài. Nhưng đêm nay lại khác. Nếu ngài quyết dùng vũ lực thì tôi xin mượn nơi này mà gửi xác, để hồn về quê cũ tả lỗi với vợ hiền. Thiên Phương ơi, hãy đón anh. Quan Điền Trung, bởi yêu vợ mà sinh mạng chàng coi rẻ, để cho người sống đây chịu tiếng đời mỉa mai, về để cho ai lỗi nghe can thương. Chàng hãy về đi, về cho trọn nghĩa vợ chồng, về cho tan nát tâm lòng của một người thiếu nữ đang xinh. Thà như vậy còn hơn, chớ em không nỡ đành tâm, để cho các hùng anh phải tự quyên sinh mà tổ sự chung tình. Điền Trung, đêm nay tôi kính trọng người vì tình thương vợ. Được rồi, Mộc Kiều, hãy cho hắn đi. Có lẽ số phận con như thế con à. Đây là lĩnh tiễn, người có thể chọn một con tuấn mã và đi ngay trong đêm nay. Giảng đổi ơn ngài, Mộc Kiều, ta từ giảng nhau. Điền Trung chàng, cha, con phải theo chàng. Ta không cản, đến nơi đó sự thật sẽ làm cho con thức tỉnh. Mây trôi mộng mài thường ngày dần xa, đường dài xa thiên lý em vẫn theo bên cha. Lắng tiếng thu phong, mở và bé Lâm mạnh giỏi chứ. Đông Hỷ, yeah. anh mới về đó à? Yeah. Sao anh gặp cậu không hả? Cậu có nhắc gì với tôi không? Mở ơi, cậu đã quên lối về quê cũ, cậu đã quên lời thề trên cánh quạt năm xưa rồi mở. Trời, thật gì sao anh? Là vì nơi phòng ấm tôi thấy người say tiệc ngập, đàn mê ly ác cả tiếng thổn thức của vợ hiền. Bước chân đi uyển chuyển của nàng tiên, dường như dẫm nát lời nguyền năm trước. Trời ơi, ai nỡ sai phân minh hương, để cho mẹ con Thiên Phương từ đây yêu hoành. Trong những ngày tê đời nào sao anh? Vì không chịu nổi sự bội bạc của cậu, tôi mới dùng lời lẽ nặng nề qua mã cậu. Cậu vẫn đuổi tôi đi thì làm gì mà nhắn nhủ? Trời ơi, Điền Trung đã chẳng có một lời mà cũng không một tiếng tâm con. Phần tôi đành cam bà phước, nhưng chỉ thương cho con, còn cha mà chịu phúc tôi. Ôm trẻ thơ trong tay mà nghe hồn như rách nát. Ôi ước mơ xưa tan, chồng đâu vẫn giọt yêu thương. Giờ con đành bơ vơ chờ đợi cha dưới tay ôm buồn. Và tròn đời con có nằm cô đơn trong cánh tay mẹ hiền. Kính chào bà. Bà đây có phải là Điền Trung phu nhân? Thưa dân. Tôi xin báo cho bà hay một sự thật. Dù sự thật ấy có đau lòng, hiện nay Điền Trung đã là con rể của Mộc Thuận Sứ Quân, là chồng của tiểu thơ Mộc Kiều. Sao bà nghĩ thế nào? Bà nghĩ thế nào về tên chồng bội bạc ấy hả Điền Trung phu nhân? Nại Lương, hình như ngài đã bắt đầu sổ sàng với một người thiếu phụ. Dù chồng tôi có thế nào đi nữa, tôi vẫn kiên tâm sống với con và chờ đợi ngài chàng trở lại. Ngài trở lại? Tội tình chi? Tội tình chi mà nàng phải phí một thời xuân sắc chờ đợi cho đến khi sương thời gian nhuộm bạc mái đầu. Trong lúc người ban ngôi chăng không còn nhớ chi đến thời xưa ước cũ, đời của hắn ta toàn là những ngày xuân huy hoàng sáng lạng. Nên chẳng nghĩ gì đến lời hẹn một đêm thu. Hãy cầm ngay những lời khiêm nhã, ông không có quyền nói xấu chồng tôi. Ông có ý nghĩ gì mà thốt ra lời lẽ bất nghĩa phi nhân? Dù trăm đắng ngàn cay tôi vẫn trung thành với người bạn vui chăng. Nhưng mà nàng ơi, Điền Trung hiện nay đang sống trong cung vàng trướng ngọc, dưới bóng trăng ngà đã có người cùng uống rượu thưởng hoa. Ôi quá khứ đã chìm sâu trong những tiếng đàn ca, thì còn chi đâu mà nàng hoài công năm chờ tháng đời. Trời, trời ơi, Điền Trung có biết cho em đang tàn nát cõi lòng. Đợi ai mùa lá rụng nghe quất gọi hè mà từng giọt dâu rơi. Thôi nàng đừng khóc đừng tan, hãy ngăn đi những dòng dư lệ. Mất Điền Trung rồi thì bên nàng đã có Nại Lương. Thiên Phương, nàng hãy... Nại Lương giang ra! Bọn đàn ông như nhà ngươi chỉ chờ đợi có cơ hội này là để tán tỉnh đàn bà. Dù chồng ta có phụ rải ta, nhưng nhà ngươi vẫn hèn hạ hơn Điền Trung thập bội. Hãy bước ra khỏi nhà này ngay tên đế tiện. Ta đã nhớ lại rồi. Có một ngày nào đó, ta thề không tuốt kiếm giết đàn bà. Lâu rồi, lâu rồi chân rổ gót giang hồ, đời thâm trầm như một bản trường thơ. Đào dĩ vãng chỉ tìm thấy những lời nhục mạ. Bởi vậy nên lời thề ta xóa bỏ. Hôm nay ta không còn là quân tử trượng phu, mà là một kẻ si mê sắc đẹp. Tên khốn kiếp này lương, đừng hăm dọa kẻ cô đơn. Đây, với một lưỡi gươm ta có thể giữ tròn giác ngọc. Thật kìa, ta có thể cười trên xác chết của nàng không? Đã xa lắm rồi chứ tiếc liệt hiểu tung. Đừng lặp lại nhiều lần, ta nghe chỉ bận tay. Hậu thế không ai khóc tấm lòng tiếc trinh ngu muội. Điền Trung đã hạ nhục ta, thì nàng sẽ khốn khổ vì ta. Thiên Phương, Thiên Phương! Nãi Lương, thằng tiểu nhân, buông ta ra, buông ta ra! Có Điền Trung đây, Nãi Lương đừng vô lễ. Tên khốn kiếp đã bỏ chạy rồi. Thiên Phương, Thiên Phương, nàng hãy tỉnh lại. Điền Trung, Thiên Phương, nàng hãy gượng đứng lên. Đứng lên cho cao giỏi giỏi như đỉnh phu sĩ sơn, để anh nhận ra trong gương mặt kiều diễm của nàng tiềm tàng biết bao nghị lực. Chàng ơi, giọt mưa tu còn sụt sùi và mùa đông giá rét lại sắp sang, nhưng em vẫn biết rằng đó là vũ trụ đang tai nghiến một mùa xuân. Vì kính yêu chồng, vì trọn đảo Tàu Khang, dẫu tóc bạc em vẫn tin có ngày chàng trở lại. Thiên Phương ơi, nàng là một vị nữ thần cao cả, còn ta là một kiếm sĩ vô tâm. Nàng hãy đứng nghiêm trang để cho Điền Trung này được ăn năn hối hận dưới chân nàng. Để nhớ lại nghe rằng ai là kẻ phụ phàng, ai là người không đủ nghị lực giữ vẹn lời thề ghi trong cánh quạt năm xưa. Thiên Phương, anh hay nàng? Phải rồi, Điền Trung là kẻ phụ rải vợ hiền cười vui duyên mới. Suốt đêm lụng canh tàn, trong khi đôi mắt nàng vẫn long lanh lời ước cũ thề xưa. Bạo lực của sứ quân nhắm mắt xuôi tay, mặc cho đời trôi theo dòng kèn tiếng quyền. Còn vợ anh, người đàn bà dưới tay chồng sai khiến, từng khóc vì bản tánh nhu nhược yếu hèn, ngày nay lại nghĩ ta trở thước gươm bén cường quyền, thà chết đi mà giữ vẹn lời nguyền. Điền Trung, trong những ngày đông lũ chim hồng trốn lạnh vô cánh xuống phương nam, đàn chim kia mới biết quý trọng mùa xuân nắng ấm. Em không tin rằng chàng có thể quên nhau, khi hương lửa vẫn còn nồng đậm, và em vẫn giữ tròn bổn phận đối với người chồng duy nhất của em. làm sao có thể quên khi mà giữa chúng ta vẫn còn một kẻ sơ sinh cần hướng câu phụ tử thầm tình. Đây là con của anh, đây là em đem con vào trong, ở ngoài này sợ gió. Điền Trung, kìa Mộc Kiều, Mộc Kiều ơi, em hãy về đi. Hết rồi, hết rồi. Phải, em hãy về và xem những ngày qua như giấc mộng. Thank you.